Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 188, hạ xuống bầu trời. 4 canh cầu nguyệt phiếu. Địa điểm: Olympus. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện biến dị, trong nháy mắt chính là đưa tới Saigon Aizayoi chú ý. Minh bạch đây là Hy Lạp đám thần bên trong che giấu thần linh, hắn không do dự. Để tay xuống bên trong hồng trà chén đằng sau, chính là đứng dậy ra ngoài. Rất bất động thanh sắc nhìn xem đây hết thảy, nội tâm lại là có chút nhảy cẫng. Bọn hắn trong Hy Lạp thần thoại rốt cục có người phát hiện nơi này biến dị. Kể từ đó mà nói, trước đó đụng phải khuất nhục đều có thể đều trả lại. Muốn ở chỗ này, thiên nhãn, thành viên chỉ có Saigon Aizayoi một người. Mà lại cái kia cơ quan vĩnh cửu nhân loại tối thượng thí luyện cùng Whis đều không ở nơi này. Tỷ số thắng chỉ ít tại 90% trở lên. Thắng, rớt nội tâm có chút kích động. Mà như vậy cái thời điểm, Saigon Aizayoi bước ra một bước hai bước, bước thứ ba thời điểm, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất, leo lên thần sơn chi đỉnh. Ở bên ngoài, nguyên bản bị rồng thế giới hủy diệt bầu trời, hiện tại, đã hoàn toàn được chữa trị trở về. Tại rớt bên trong thần điện rớt lập tức cảm giác mình chấp trưởng bầu trời quyền năng tại lấy cực. Nhanh nhanh 18 độ khôi phục. Mấy giây đằng sau, hắn linh cách tiếp tục bành trướng thêm bắt đầu. Về tới đỉnh phong thời kỳ, là Uranus lại lần nữa giao phó trở về a, không hổ là đem tất cả toàn năng đều kiềm chế tại bản thân mà làm được toàn quyền lĩnh vực. Saigon Aizayoi sừng sững tại thần sơn chi đỉnh, nhìn xem bình tĩnh bầu trời, gánh vác mà đứng, trong chớp nhoáng này vạn dặm không mây bầu trời, chiếu xuống chùm sáng màu vàng óng. Một đạo tiếp lấy một đạo, phảng phất kình thiên trụ đồng dạng, đỉnh thiên lập địa, mặc dù không có nhìn thấy bất kỳ thân ảnh, nhưng là, ở mảnh này bên trên bầu trời, đích thật là ẩn giấu đi cái gì. Một giây sau, bầu trời, cười, không sai, đích thật là cười, mặc dù không có mặt, nhưng là cái kia đích thật là một cái khuôn mặt tươi cười. Không biết là vị nào thần linh. Tại sao lại muốn tới đến chúng ta Hy Lạp đám thần? Hơn nữa còn phá hủy rớt bầu trời chủ quyền. Phảng phất là thiên ngoại thanh âm. Từ bầu trời truyền ra. Cái kia khuôn mặt tươi cười bên trong truyền ra. Thiên nhãn, cán bộ lớn. Saigon Aizayoi. Saigon Aizayoi bình tĩnh mở miệng nói. Người mới là cái gì? Ở trước mặt ta, trốn trốn tránh tránh. Một câu tiếp theo nói. Đối phương rất hiển nhiên không có để vào mắt, chỉ bất quá đối với thiên nhãn, cái này thể cộng đồng ngược lại là có chút nhạy cảm. Đông khu thần linh a, là hai nữ thần người. Không phải, là một cái khác thiên nhãn. Nhìn thấy lá cờ này đi, đây cũng không phải là hai nữ tượng thần. Saigon Aizayoi cười cười, chỉ sau lưng mình tung bay cờ xí. Cờ xí phía trên, khắc ấn lấy chính là hoàng kim nhãn tiêu chí. Cái kia là, vì sao tại Olympus phía trên sẽ có loại này cơ sĩ? Đây không phải rõ ràng sao? Saigon Aizayoi con mắt khẽ híp một cái. Trong nháy mắt phóng xuất ra tình áp đảo khí thế. Nơi này, đã là chúng ta thiên nhãn, địa bàn. Trong nháy mắt, bầu trời chấn động, rất rõ ràng bạo động. Không, phải nói là tức giận. Các hạ. Cái này cũng không thể xem như không nghe thấy, đông khu thần linh chạy đến chúng ta tây khu đến. Tranh đoạt địa bàn, cái này khó tránh khỏi có chút quá phận rồi. Quá phận chính là bọn ngươi mới đúng. Hẳn là các ngươi tây khu đám thần chạy đến đông khu tới muốn cầu cạnh chúng ta thiên nhãn. Khóc xin chúng ta xuất thủ, chúng ta mới đến can thiệp tây khu chuyện. Thanh âm kia trầm mặc một lát, hắn có chút không hiểu Saigon Aizayoi ý tứ. Dù sao, tại Dystopia Ma Vương xuất hiện trước đó, hắn đều một mực đang trong ngủ mê, cho nên đối với hết thảy tất cả căn bản không hiểu rõ. Nhưng là, có một việc hắn là có thể xác nhận, đối phương đã khi dễ đến trên đầu của hắn. Mặt kia cờ xí, mời các ngươi lập tức lấy đi. Ta không muốn song phương đều khiến cho rất khó coi. Thanh âm của đối phương vô cùng trầm thấp. Là loại kia tổn thương niềm kiêu ngạo của hắn. để hắn cực lực áp chế chính mình tức giận thanh âm. Nếu như trả lời có chút bất mãn, cho dù là truy sát đến chân trời góc biển, cũng sẽ đem Sài Gòn ai dây oi nát bấy thanh âm. A a, xem ra ta là biểu đạt đến mức không rõ lắm a. Nói, Sài Gòn ai dây oi từ trong ngực lấy ra mặt khác cờ xí, vẫn như cũ là khắc ấn lấy hoàng kim chi nhãn. Sau đó liền ngay trước mặt của đối phương, lại lần nữa treo lơ lửng đến thần sơn chi đỉnh, tung bay cờ xí vô cùng chói mắt. Sài Gòn ai dây oi thanh âm bình tĩnh truyền đến, để cho chúng ta lấy đi cờ xí, đó là không có khả năng, đời này đều khó có khả năng, làm lại đều chỉ có chúng ta thiên nhãn, xâm chiếm người khác. Không có giành được đồ vật đổi về đi đạo lý. Đối phương hoàn toàn nổi giận, giật đồ còn nói như vậy nghĩa chính ngôn từ. Sài Gòn ai dây oi là người số một. Trong chớp nhoáng này bầu trời bỗng nhiên, sấm sét vang dội, vạn dặm không mây bầu trời. Trong nháy mắt bị nặng nề đám mây bao trùm, biến thành đen nghịt một mảnh. Sau đó, sau một khắc, phạm vi tầm nhìn bên trong toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt nghiền ép mà xuống, trực tiếp đè ầm ầm ở Sài Gòn ai dây oi trên bờ vai. Bầu trời trọng lượng, cái kia vô hạn khối lượng đủ để đè sập một cái thế giới. Nhưng mà Sài Gòn ai dây oi bản nhân lại không nhúc nhích tí nào. Thậm chí trội hơn hắn tiếp nhận tất cả lực lượng, cả mặt đất đều không thể đủ xuất hiện rạn nứt. Nói thế nào cũng là chúng ta thiên nhãn tại Tây Khu lấy được mảnh thứ nhất thổ địa. Không thể để cho ngươi bị hủy như vậy. Sài Gòn ai dây oi lẩm bẩm nói. Bả vai tiếp nhận bầu trời tất cả trọng lượng. Lập tức đằng không mà lên. Nâng lên hai tay. Trên hai tay. Trong nháy mắt phóng xuất ra so thái dương càng thêm hào quang chói sáng. Đi ngươi. Phốc thử một tiếng. Cái kia đen nghịt một mảnh bầu trời, trong nháy mắt bị xé nứt, biến thành hai nửa, bầu trời lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Giờ khắc này, tất cả trọng áp đương nhiên biến mất. Sài Gòn ai dây oi ngẩng đầu lên, tại cái kia bị xé nứt bên trên bầu trời, nổi lơ lửng một cái nho nhỏ bóng đen. Cứ việc chỉ có nhân loại bình thường lớn nhỏ, nhưng là cái kia một phần tính áp đảo tồn tại cảm giác, lại áp đảo toàn bộ trên bầu trời. Sài Gòn ai dây oi phóng thích ra quang huy bị hắn bắt được. Ánh mắt hắn khẽ híp một cái. Đây là nhân loại. Mà lại, cái này một phần quang huy là thuộc về nhân loại tối thượng hy vọng. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.